Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Chương 319, ai lấy điểm tâm của Manh Manh, dạng diễn đàn. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Xiao Yêu diễn đàn đệ nhất tu chân giới. Khu sinh hoạt, thủy thiếp, tiêu đề, nổi bật, gần đây có ai lấy được một hộp điểm tâm ngọt hình dạng kỳ lạ không? Nội dung, tức chết ta rồi. Lại có người dám lấy điểm tâm của ta. ... Người gửi bài, Phượng Hoàng lần đầu hot. Cho nên, không phải chỉ là một hộp điểm tâm thôi à, lầu một lấy oán trả ân không tham lam. Chỉ là bị mất một hộp điểm tâm mà cần nổi bật. Lầu chủ ngươi nghèo đến mức nào vậy? Lầu hai, trưởng môn của chúng ta có tiền. Nghèo khổ đã hạn chế trí tưởng tượng của ta. Lầu ba, trang chủ của bọn ta giàu nhanh. LZ, lầu chủ, nghèo như vậy, đến từ hạ tu giới à? Lầu bốn, Phượng Hoàng lần đầu hot. Ta là lầu chủ, các vị lầu dưới có thể đợi ta nói xong rồi mới trả lời không? Thật ra câu chuyện là thế này. Ta gần đây làm mất một hộp điểm tâm hình dáng kỳ lạ. Điểm tâm này màu nâu đen, rất cứng, ăn vào có chút đắng, cắn rồi bên trong còn có chút rượu chảy ra. Nó không phải đồ ăn ở Trung Nguyên, ở hạ tu giới thập phần hiếm thấy, theo ta biết thì không quá 10 người có được nó. Bản thân ta không quá thích đồ ngọt, vốn dĩ mất rồi cũng không sao, nhưng mà vấn đề là hộp điểm tâm đó sau khi ăn xong đối với người bình thường sẽ sinh ra chút tác dụng phụ nguy hiểm, vì vậy hy vọng các vị bằng hữu giúp ta truyền lời, bất luận là người trộm hay không cẩn thận cầm nhầm, đều khuyên không nên lấy ăn, mau chóng gửi thư riêng liên hệ với ta còn không hậu quả tự chịu. Lầu 5, không phải kiểu dậy để thu hút môn đồ. Màu đen, rất cứng, cắn ra bên trong còn có rượu. Thật sự mới nghe lần đầu. Lấy oán báo ân không tham lam, ngươi là chuyên gia phương diện này, ngươi thấy sao? Lầu 6, thật sự rất thông minh. Nhưng mà tại sao đồ ngọt lại có chút đắng? LZ có chắc đây là đồ ăn không? Lầu 7, không biết Mộc Lan là nữ lang. Kỳ lạ, trên thế gian lại có đồ ăn ta cả đời chưa từng ăn qua. Lầu 8, nhận quà chỉ lấy não bạch kim. Cả đời, có cảm giác cách biểu đạt này quái quái, lầu trên chẳng lẽ là quỷ sao? Lầu 9, ta sợ quỷ. Lầu trên đừng sợ, lầu 7 chắc là chỉ tính từ lúc hắn sinh ra đến giờ thôi. Bên cạnh đó, chẳng lẽ không ai hiếu kỳ sau khi ăn xong hộp điểm tâm ngọt này sẽ phát sinh phản ứng kỳ dị gì sao? Lầu 10, mã tiếp khách, ta biết LZ là ai rồi. Cái hộp điểm tâm đó ta thấy qua. Phượng Hoàng lần đầu hot, sao ngươi lại để mất món đồ quan trọng như vậy? Là lúc nào làm mất chỗ để điểm tâm có lưu lại dấu vết gì không? Lầu 11, tiểu đệ tử trên tử sinh đỉnh. Qua, lầu trên hình như rất lợi hại. Lầu 12, Phượng Hoàng lần đầu hot, lấy oán báo ân không tham lam là ngươi. Ngươi chưa từng nói với ta thì ra ID của ngươi ở đệ nhất diễn đàn là cái này. Ta cũng không biết điểm tâm mất cụ thể lúc nào, nhưng ít nhất 10 ngày trước nó còn êm đẹp mà nằm trong hộp cất trong phòng ta, hôm qua lúc ta cần dùng nó thì phát hiện không thấy nữa. Chỗ để hộp đựng không có lưu lại dấu vết gì rõ ràng, những đồ vật khác trong phòng ta có lẽ cũng không bị động qua. Nhưng mà lúc đó ta vội vã ra ngoài, không có cẩn thận xem xét, tối nay ta trở về tra xét kỹ một chút. Lầu 13, trưởng môn của chúng ta có tiền. Xem ra thực sự không phải là một hộp điểm tâm bình thường, sự việc hình như có chút nghiêm trọng. Hướng LZ xin lỗi, không nên nói ngươi nghèo. Lầu 14, không có việc tiền không giải quyết được, hắn không nghèo đâu. Lầu 15, không biết Mộc Lan là nữ lang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. LZ có thể nói cụ thể chút sau khi ăn điểm tâm xong sẽ có phản ứng gì không? Đã qua lâu như vậy, ta lo là cái tên lấy được điểm tâm kia đã ăn nó rồi. Lầu 16, lấy oán báo ân không tham lam. Phượng Hoàng lần đầu hot, chuyện ID là ta quên nói với ngươi, không phải cố ý giấu giếm. Ta đã cho người trong môn tra hỏi manh mối. Ngoài ra, sau này đồ vật quan trọng như vậy tốt nhất đừng để tùm lum. Lầu 17, không phải kiểu dậy để thu hút môn đồ. Chờ chút, lầu trên ngươi cuối cùng biết được cái gì? LZ là ai? Lầu 18, lấy oán báo ân không tham lam. Không phải kiểu dậy để thu hút môn đồ. Xem tin nhắn riêng. Lầu 19, tiểu đệ tử trên tử sinh đỉnh. Ồ, lầu 14 hình như cũng biết nội tình, không thì lầu 14 làm sao biết LZ không nghèo. Lầu 20, Phượng Hoàng lần đầu hot. Lúc trước không biết tác dụng phụ của hộp điểm tâm kia có thể công khai nói với mọi người hay không, cho nên ta đi hỏi người cho ta điểm tâm, người đó vừa trả lời là có thể, vậy ta liền nói lại cho mọi người. Cái hộp điểm tâm kia thật ra là điểm tâm biến thân, không hoàn toàn xem là đồ ăn, có thể xem như một loại dược tề, sau khi ăn xong sẽ biến thành động vật, như vậy có thể thuận tiện đi làm một ít nhiệm vụ. Nhưng mà chết người ở chỗ, sau khi biến thành động vật người dùng không thể tự biến về nguyên thân, phải ăn một loại kẹo cứng màu trắng mới có thể hồi phục. Vấn đề là ở chỗ ta để kẹo cứng màu trắng đó vẫn còn, một viên cũng không thiếu. Ta lo cái người đã biến thành động vật đó mãi cũng không thể biến về nguyên thân. Lầu 21, trang chủ của bọn ta giàu nhanh. Đạo má, lầu 22, trang chủ của bọn ta giàu nhanh. Là ta không đủ thông minh, chỉ số IQ đã hạn chế trí tưởng tượng của ta. Hướng LZ xin lỗi. Lầu 23, mã tiếp khách, ta thật kích động, cảm thấy đây là một món đồ ngọt rất có ý tứ. Bộ khai phá sản phẩm dạ miêu mau ra xem trước 21 có thể nghiên cứu ra đem bán không? Lầu 24, bộ khai phá sản phẩm dạ miêu. Đã xem, ba, chúng ta lập tức nghiên cứu nào. Lầu 25, không phải kiểu dạy để thu hút môn đồ. Thì ra LZ là, ai, LZ sao không nhớ để đồ của mình cho thỏa đáng. Lầu 26, không ai đẹp trai hơn ta. Trong lúc rảnh rỗi không có việc gì làm lên mạng lướt lại nhìn thấy bài viết này. Phượng Hoàng lần đầu hot thật sự không làm người ta bớt lo được mà. Lầu 27, đường lê như phồn hoa. Con cháu tự có phúc của con cháu. Lo lắng cũng vô dụng thôi à, không ai đẹp trai hơn ta khỏi cần lo nữa. Lầu 28, không biết Mộc Lan là nữ lang. Nếu như hậu quả nghiêm trọng như vậy, vẫn là nhanh chóng để các vị trưởng môn báo cho tu sĩ và người dân trong địa bàn của mình đi. Nhân viên quản lý siêu cấp của đệ nhất diễn đàn, nhờ ngài để ý dùm. Lầu 29, không có việc tiền không giải quyết được. Dạ miêu thương thành không thể nào nghiên cứu ra cách làm đâu, sớm chết tâm đi. Lầu 30, nhân viên quản lý siêu cấp của đệ nhất diễn đàn. Cô Nguyệt Dạ Khương Dạ Trầm, Tử Sinh Đình Tiết Tử Minh, Đạp Tuyết Công Minh Nguyệt Lâu, Bích Đàm Trang Lý Tuyết Hà, Vô Bi Tự Huyền Kính Đại Sư, Hỏa Hoàng Các Vệ Phi Yên, Đào Bao Sơn Trang Mã Vân, Thượng Thanh Các Liễu Diệp Tô, Giang Đông Đường Hoa Nhược Vi. Nhờ các vị chú ý bài viết này, kịp thời xử lý. Lầu 31, cô Nguyệt Dạ Khương Dạ Trầm. Đã xem, lầu 31 Tử Sinh Đình Tiết Tử Minh. Hòng phải tôi đánh số lộn đâu ro nó cũng thế thôi lộn chung cho vui. Ta sớm đã và đang xử lý rồi đó được chưa? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không cần gọi hồn ta nữa, ta rất lo lắng cho an nguy của môn đồ mình, ta đủ phiền rồi. Lầu 32, Vô Bi Tự Huyền Kính Đại Sư. Tử Sinh Đình Tiết Tử Minh. Tiết thí chủ không cần gấp, lão nạp có lời muốn tặng ngươi, người khác vội ta không vội, gấp đến bệnh rồi không ai thay, quay đầu nghĩ lại hà cớ gì, nếu gấp chết ta ai như ý, làm dịu tâm tình, mọi chuyện sẽ ổn trở lại thôi. Lầu 33, Giang Đông Đường Hoa Nhược Vi, ai, người ta hình như cũng có một món đồ giống vậy nha, là một ống bán lỏng màu xanh, liếm một phát có thể nghẹn đến thăng thiên, cũng không phải đồ ngọt gì, nhưng mà hiệu quả cũng giống vậy, còn là cô Nguyệt Dạ tặng ta đó. Nhưng mà người ta hình như không nên nói nhiều vậy nha. Lầu 34, cô Nguyệt Dạ Khương Dạ Trầm. Não tàn thì đừng có làm trưởng môn. Lầu 35, Bích Đàm Trang Lý Tuyết Hà. Ta hình như cũng có một loại như vậy, nhưng không giống hoàn toàn. Thứ ta có là một hộp đậu phụ thối, vị nồng đậm cũng là cô Nguyệt Dạ tặng đó. Lúc tặng tiểu đệ từ đó còn nói là dù thích ăn hay không, vì tu vi cứ nên nhịn một chút. Thì ra còn có vị khác nữa hả? Lầu 36, cô Nguyệt Dạ Khương Dạ Trầm. Lầu 37, Bích Đàm Trang Lý Tuyết Hà. Xin lỗi Khương trưởng môn, ta quay về rồi làm mới trang xong mới thấy đã gửi tiếp lầu 35. Thật sự xin lỗi, ta không biết là không thể nói, hiện tại rút lại còn kịp không? Lầu 38, cô Nguyệt Dạ Khương Hy Trầm, ngươi cho rằng đây là trên WeChat, WeChat, một app mạng xã hội bên Trung, có thể gỡ tin nhắn như Messenger. Lầu 39, Hỏa Hoàng Các Vệ Phi Yến, đã nhận lập tức giải quyết. Lầu 40, Đạp Tuyết Công Minh Nguyệt Lâu. Đạp Tuyết Công trước mắt không có ai báo mất đồ, sẽ hỏi thăm thêm. Lầu 41, Thượng Thanh Các Liễu Diệp Tô. Đã biết, lầu 42, Đào Bao Sơn Trang Mã Vân. Đợi chút Lý Trang Chủ và Hoa Đường Chủ cũng nhận được loại điểm tâm biến hình này. Bộ mỗi vị trưởng môn đều có phần hả? Vậy sao ta không có? Lầu 43, Đạp Tuyết Công Minh Nguyệt Lâu. Thật ra cũng không phải mỗi vị trưởng môn đều có, Mã Trang Chủ đừng nghĩ nhiều. Lầu 44, ta chỉ là người qua đường giáp. Cảm giác sự việc trở nên nghiêm trọng hơn á, lầu 45, ta chỉ là người qua đường ất. Đúng á, có chút bất an, mấy ngày này mọi người vẫn là để ý chút vật lạ đừng có đụng bậy, ta sẽ nói với cha mẹ ta một tiếng. Lầu 46, không biết Mộc Lan là nữ lang. Phương Hoàng lần đầu hot LZ làm phiền ngươi nói với mọi người, nếu ăn nhầm cái điểm tâm kia sẽ biến thành con vật gì. Như vậy ít nhất có thể tránh ngộ thương con vật đó, nếu thật có người bất hạnh biến thành động vật. Bọn ta cũng có thể lưu ý loại bỏ con vật này. Lầu 47, nhận quà chỉ lấy não bạch kim. Lầu trên thật sự rất lương thiện. Lầu 48, ta sợ quỷ. Ta vẫn là đối với cách biểu đạt. cả đời, này kinh hãi trong lòng, lầu trên ngươi là người là quỷ trả lời ta một câu nha. Nếu không buổi tối ta sợ gặp ác mộng á, lầu 49, nhận quà chỉ lấy não bạch kim. Ban ngày không làm chuyện hổ thẹn, buổi tối không sợ quỷ gọi cửa. Có cái gì đáng sợ đâu. Lầu 50, Phượng Hoàng lần đầu hót, chào mọi người ta đến rồi nè. Cảm ơn, không biết Mộc Lan là nữ lang đã nhắc nhở. Sau khi dùng cái hộp điểm tâm kia sẽ biến thành khổng tước sẽ xòe đuôi đó. Lầu 51, lấy oán báo ân không tham lam. Đó là khổng tước đực. Ngươi sẽ xòe đuôi vì ngươi là nam, nếu mà nữ nhân ăn phải chắc là biến thành giống cái, không xòe đuôi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lầu 52 ta chỉ là người qua đường giáp. Còn hên là loài động vật này, nhẹ nhàng thở ra, nếu như là khổng tước thì chắc là không dễ bị ngộ thương, may là không biến thành heo gà vịt này nọ vân vân, bị ăn rồi không biết kiếm chỗ nào ngồi khóc luôn. Lầu 53 tiểu đệ tử trên tử sinh đỉnh. Ha ha, tự nhiên có chút hiếu kỳ biến thành khổng tước có cảm giác gì. Lầu 54, nhị cầu tử, muốn để là chó ngáo hơn vì nhị cũng có nghĩa là ngốc nhưng mà thôi, kêu sư tôn của ta đi đâu mất rồi, chính là trong hai ngày này. Ta vừa thấy bài viết này, ta hiện tại sợ ngây người kêu. Lầu 55, tiểu đệ tử trên tử sinh đỉnh. Đậu má, lầu 56 ta chỉ là người qua đường giáp. Trời đù, không lẽ là biến thành khổng tước bay mất rồi. Lầu 57, trang chủ của bọn ta giàu nhanh. Chắc không phải là sư tôn của ngươi ăn hộp điểm tâm kia đâu ha. Lầu 58, nhị cầu tử, ta không biết nữa, ta tìm nát toàn bộ đỉnh núi rồi không thấy người. Trên bàn không có giấy nhắn, quần áo trong tủ vẫn còn yên ổn nằm đó, không giống như là muốn đi xa. Làm sao bây giờ? Hơn nữa người thật sự rất thích ăn đồ ngọt, nhưng mà ta không nghĩ là người sẽ tự ý lấy đồ của người khác ăn đâu. Trời ơi, đầu ta muốn nổ tung luôn rồi. Lầu 59, không biết Mộc Lan là nữ lang. Nhị cầu tử ngươi bình tĩnh cái đã, sự việc có lẽ không bết bát như ngươi nghĩ. Chỗ sư tôn ngươi ở gần nhà LZ sao? Không gần thì chắc không có khả năng lấy hộp điểm tâm kia đâu. Lầu 60, nhị cầu tử, kêu ngươi nói đúng. Phượng Hoàng lần đầu hót nhà ngươi ở đâu? Lầu 61, nhận quà chỉ lấy não bạch kim. Nghiên cứu động vật tu chân giới nhờ ngươi chú ý một chút tộc đàn khổng tước gần nhất, nếu như có khổng tước biểu hiện ra ý thức con người, vậy nó có thể là con người biến thành. Lầu 62, không có việc tiền giải quyết không được. Không cần chú ý tộc đàn khổng tước, theo ta biết thì loại dược này tùy người mà biến. LZ sẽ biến thành khổng tước, những người khác thì chưa hẳn. Lầu 63, mã tiếp khách, LS, lầu trên, có ý gì? Lầu 64, Phượng Hoàng lần đầu hót. Lầu 62, nói lời phải chịu trách nhiệm, cái gì gọi là theo ngươi biết. Ngươi chẳng lẽ biết rõ lắm, hay là ngươi biết chuyện còn nhiều hơn ta. Ngoài ra, nhị cầu từ nhà ta ở thục trung. Lầu 65, không có việc tiền giải quyết không được. Ý ta chính là heo chó bò dê mèo chim khỉ gì đều có thể. Biến thành cái gì tùy mỗi người. Ngoài ra, vị lầu trên kia, về cái hộp điểm tâm ngọt này, ta thật là biết nhiều hơn ngươi. Lầu 66, Phượng Hoàng lần đầu hót. Ha, ngươi cũng to mồm gớm, ngươi biết ta là ai không? Lầu 67, nhân viên quản lý đệ nhất diễn đàn khu sinh hoạt số 3. Ngươi được lừa, khục, vị thuốc cố ý lại nhắc nhở một chút, bổn khu cấm mắng lộn, ngươi bị phong tiêu đề 3 ngày. Chắc kiểu cấm nói hoặc cấm hoạt động 3 ngày AOS. Lầu 68, không có việc tiền giải quyết không được. Ta không chỉ biết ngươi là ai, ta còn biết cha ngươi là ai. Lầu 69, nhị cầu tử. Vậy làm sao bây giờ? Các ngươi có thể bớt giỡn được không? LZ nhà ở thục trung. Mặc dù ta và sư tôn hiện tại không ở thục trung, nhưng mà người quen của chúng ta ở đó nhiều lắm, lỡ mà nó bị nhận nhầm thành lễ vật được gửi tới, bị sư tôn của ta ăn mất thì làm sao kêu. Không có việc tiền không giải quyết được đại tiên, ngươi thật sự biết nội tình hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi có biết sau khi ăn xong điểm tâm biến thành động vật nào dựa vào tiêu chí gì không? QAQ ta muốn loại bỏ một chút, cứu một mạng người hơn xây bảy cảnh chùa vàng, cầu ngài cứu mạng tết. Lầu 70, ở địa phủ bán kẹo hồ lô, thật là một đồ để hiếu thuận cảm động. Lầu 71, bánh bao nhân rau củ, meo meo meo. Lầu 72, Phượng Hoàng lần đầu hót, không có việc tiền giải quyết không được thì ra là ngươi. Lầu 73, không có việc tiền giải quyết không được. Là ta, lầu 74, Phượng Hoàng lần đầu hót, MLGB ngươi dùng cái ID này có ý gì hả? Lầu 75, nhị cầu tử, các ngươi có thể chú ý ta dùng chút được không? Đừng có máu lạnh như vậy được không? không có việc tiền giải quyết không được vị bằng hữu này, ngươi với LZ có ân oán tình thù gì sau này hẵng giải quyết được không? Ta ở đây thật sự gấp chết rồi, sư tôn của ta làm sao bây giờ QAQ? Lầu 76, không có việc tiền giải quyết không được. Chú ý dùng từ, không giáo dưỡng, lầu 77, nhị cầu từ, ta sai rồi QAQ. Vị tiên trưởng này, xin ngài để ý lời ta nói một chút, sư tôn của ta đang gặp nguy nan, hy vọng ngài mở lòng từ bi, chỉ cho ta con đường sáng, cảm kích khôn cùng. Cảm ơn ngài, lầu 78, thật sự rất thông minh. Phụt, rõ ràng đây là một câu chuyện buồn, nhìn đến lầu trên ta lại có chút muốn cười. Lầu 79, tiểu đệ tử trên tử sinh đỉnh. Ha ha ha, 1, lầu 80, không biết Mộc Lan là nữ lang. Mọi người đừng nên cười, thật sự là một việc cấp bách. Nhị cầu tử, ta có thể hiểu tâm trạng của ngươi, tiếc là ta đối với dược không biết gì, không giúp được ngươi, thật sự vô cùng xin lỗi. Lầu 81, nhận quà chỉ lấy não bạch kim. Ngươi đã làm rất tốt rồi, không cần tự trách bản thân. Lầu 82, không biết Mộc Lan là nữ lang. Vị bằng hữu lầu trên này, đã thấy ngươi mấy lần rồi, ngươi là. Lầu 83, nhận quà chỉ lấy não bạch kim. Ngươi không cần biết ta là ai, ta nhìn thấy ngươi là tốt rồi. Lầu 84, Giang Đông đường hoa nhược vi. Hoa, đây là đang tỏ tình ư? Lầu 85, ta chỉ là người qua đường giáp. Xếp hàng vây xem tỏ tình. Lầu 86, nhị cầu tử, có thể ngừng tỏ tình không? QAQ ta thật sự gấp chết rồi. Ai đến chú ý ta với QAQ, ta cảm thấy nếu cứ như này ta sẽ bị bức điên rồi, ta không biết bản thân sẽ biến thành cái dạng gì nữa. Lầu 87, không biết Mộc Lan là nữ lang. Nhận quà chỉ lấy não bạch kim, xin lỗi, ta không có ý mạo phạm, nhưng ta sớm đã có người trong lòng rồi. Ngoài ra, chúng ta có thể chú ý, nhị cầu từ chút không? Ta cảm thấy việc của hắn hiện tại là quan trọng nhất. Lầu 88, ta chỉ là người qua đường giáp. Được, nghe lời nữ lang. Lầu 89, ta chỉ là người qua đường ất. Chen vào một chút, ta cảm thấy cái vị không thiếu tiền tiên sinh kia, cái người lầu 76 đó. Y nói, chú ý dùng từ, không giáo dưỡng. Không phải nói với nhị cầu đâu, mà là nói với LZ, cũng là tiểu phượng hoàng đó. Lầu 90, thôn Hoa Ngọc Lương thôn. Ai, ta cũng tự mình kéo lên xem một chút, hình như đúng là vậy á, bởi vì. Nhị cầu từ trước đó chỉ nói là gấp lắm rồi thôi, không có một câu thô tục nha. Ngược lại là LZ đốt chát lại dư tiền tiên sinh không thiếu một câu. Lầu 91, ta chỉ là người qua đường giáp. Ha ha ha, phá án rồi, nhị cầu từ thật sự rất ngáo nha, xin lỗi vô ích rồi. Lầu 92, nhận quà chỉ lấy não bạch kim. Không biết Mộc Lan là nữ lang, ta biết ngươi có người trong lòng rồi. Người đó cũng thích ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng hết thời gian lên mạng tháng này rồi, ta ao đây, sau này lại đến thăm ngươi. Mạnh khỏe, lầu 93, thôn Hoa Ngọc Lương thôn. Không biết sao cảm thấy anh trai lầu 93 có chút đáng thương. Lầu 94, mã tiếp khách. Chắc là người không có tiền đóng tiền mạng. Hay là ta trích tiền ra chuyển cho ngươi chút nha. Chút tiền này không tính là gì, vì người trẻ tuổi làm chút chuyện nhỏ thôi. Lầu 95, nhận quà chỉ lấy não bạch kim. Tiền không phải vấn đề, là vì chỗ ta bên này hạn chế thời gian leo tường. Giải thích, cư dân mạng Trung Quốc xem phong tỏa Internet như một bức tường, và họ cố gắng nhảy qua bằng cách sử dụng các phần mềm khác nhau, chẳng hạn như VPNs. Mạng riêng ảo, để giấu địa chỉ IP của họ Google. Chấm, lầu 96, thôn Hoa Ngọc Lương thôn, leo tường, anh trai não bạch kim là người nước ngoài hả? Nếu như là người nước ngoài, Mai Hàm Tuyết tài khoản chính thức, Mai Hàm Tuyết ca ca ơi, có thể giúp hắn nghĩ biện pháp không? Lầu 97, nhị cầu từ, các ngươi có thể hay không đừng nói mấy cái này nữa, QAQ chỉ cần nhìn ta một chút. Ta cảm thấy, ta sắp không khống chế nổi chính mình nữa rồi. Lầu 98, không biết Mộc Lan là nữ lang. Để ý nhị cầu từ một chút, thỉnh cầu mọi người. Có thể giúp liền giúp, nói chuyện phiếm có thể đợi sau khi giải quyết vấn đề. Lầu 99, ta chỉ là người qua đường giáp. Việc của nhị cầu tử chỉ đành đợi, không có việc tiền giải quyết không được lại giải quyết rồi, ID của người ta khí phách như vậy, nhất định rất đáng tin. Thế nhưng cái vị không thiếu tiền tiên sinh này sao đột nhiên không thấy nữa rồi. Lầu 100, trưởng môn của chúng ta có tiền, chắc là một tên khoác lác thôi, khoác lác không nổi nữa nên chạy rồi đi. Lầu 101, Mai Hàm Tuyết tài khoản chính thức, Mai Hàm Tuyết công tử đang bận việc riêng, ta là tiểu nhị phục vụ khách hàng của hắn. Nếu muốn kết bạn với Mai công tử, trước tiên đảm bảo mình giới tính nữ, sau đó nhấn phím 1. Nếu muốn giải nỗi khổ tương tư, nhấn phím 2. Nếu muốn tư vấn tình cảm, nhấn phím 3. Nếu muốn báo danh lớp học lời nói tán tỉnh của Mai công tử, nhấn phím 4. Nếu phẫn nộ muốn đánh đàn ông phụ lòng, mời gửi Mai Hàn Tuyết tài khoản chính thức. Lầu 102, Mai Hàn Tuyết tài khoản chính thức. Cốt, lầu 103, ở địa phủ bán kẹo hồ lô. Lão Phu đại khái đoán ra tại sao não Bạch Kim Tiểu bằng hữu cần leo tường, có lẽ không phải do ở nước ngoài. Nhận quà chỉ lấy não Bạch Kim, Tiểu huynh đệ nhìn tin nhắn riêng một chút, lão Phu gần đây bận việc làm ăn, cũng không có nhiều thời gian lên mạng, tháng này còn dư không ít thời gian, có thể để cho ngươi dùng. Lầu 104, nhận quà chỉ lấy não Bạch Kim. Cảm ơn ngài, Lý đạo trưởng, còn có chuyện của cha ta năm đó, thật sự rất xin lỗi. Lầu 105, ở địa phủ bán kẹo hồ lô. Không cần cảm ơn, chuyện đã qua thì để nó qua đi, không có gì nghĩ không thông. Đi chơi đi đứa nhỏ ngoan, ta cần phải lock out đi làm ăn rồi. Lầu 106, người mù lên mạng nhờ khoa học. Trong lúc vô tình đi dạo gặp bài viết này, ta đối với loại dược này cũng biết được một hai, đã từng tham gia qua nghiên cứu chế dược. Nhị cầu từ ngươi đừng vội, ta chỉnh sửa lại một chút tài liệu liên quan, sau đó gửi riêng cho ngươi. Lầu 107, không có việc tiền giải quyết không được. Vị lầu 100 này, ta đã thấy ID của ngươi, ngươi tốt nhất cũng nên chú ý dùng từ. Không ai chạy cũng không ai khoác lác, lúc nãy ta đi uống thuốc, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhị cầu từ hộp điểm tâm kia sẽ dựa trên 3 yếu tố tính cách vẻ ngoài, sở thích của người dùng, tiến hành phân xét tổng hợp. Ngươi có thể thử nghĩ một chút, nếu sư tôn của ngươi biến thành động vật, ngươi sẽ nghĩ ngay là hắn biến thành con gì? Nếu như ngươi đủ hiểu biết về hắn, vậy thì so với suy nghĩ của ngươi, đại khái cũng là hình dạng hắn biến thành sau khi dùng thuốc. Lầu 108, trưởng môn của chúng ta có tiền. Yêu, lầu trên thật sự biết hả? Không phải là bởi vì mặt mũi nên bịa đại đó chứ? Lầu 109, không có việc tiền giải quyết không được. Lầu 110, nghĩa phụ nói gì cũng đúng. Trưởng môn của chúng ta có tiền chào ngươi, phiền ngươi đi một chuyến công nguyệt dạ giới phạt đài, trưởng môn kêu đó. Lầu 111, trưởng môn của chúng ta có tiền. Ồ, được, cảm ơn ngươi. Lầu 112, nghĩa phụ nói gì cũng đúng. Không cần cảm ơn. Lầu 113, nhà tiên tri. Không biết tại vì sao ta có cảm giác lầu 111 truyền này một đi không về. Lầu 114, thôn Hoa Ngọc Lương thôn. Ha ha, chắc là do trưởng môn công nguyệt giả cho người ta ấn tượng áp bức quá đó mà. Chẳng qua lại nói, đã lâu như vậy rồi, nhị cầu tử còn chưa chạy ra thảo luận. Nhị cầu tử sư tôn nhà ngươi cuối cùng giống đống vật gì? Ngươi nói với chúng ta giúp ngươi để ý nha. Lầu 115, nhị cầu tử, chỉ là một cái thôn hoa cũng dám quản bổn tọa. Nhưng thấy ngươi tâm địa cùng ánh mắt cũng không quá kém, tạm thời tha cho ngươi lần này. Còn việc người của bổn tọa rốt cuộc biến thành con vật gì, bổn tọa tự biết lưu ý, không mượn người khác lo chuyện bao đồng. Lầu 116, ta chỉ là người qua đường giáp. Ủa, lầu 117, ta chỉ là người qua đường ất. Tình huống gì đây? Lầu 118, mã tiếp khách, cách nói chuyện của nhị cầu từ sao tự nhiên thay đổi rồi? Bị hack nick hả? Lầu 119, nhị cầu từ, bổn tọa vốn dĩ chính là như vậy, một đám ngu dân. Lầu 120, Phượng Hoàng lần đầu tiên, chờ chút, cái giọng điệu quen thuộc này, cái cách nói này, cái xưng hô này, chắc không phải là cái kẻ ta đang nghĩ đâu ha. Lầu 121, nhị cầu tử, đúng đó thì sao? Lầu 122, thôn Hoa Ngọc Lương thôn. Nhị cầu tử, má, có cần giữ vậy không? Ta đây cũng chỉ là muốn giúp ngươi, thiệt tình, lòng tốt không được hồi báo. Lầu 123, không phải kiểu dậy để thu hút môn đồ. Ta cảm thấy LZ tại cái tầng lầu này gặp rất nhiều ID người quen nha, ha ha, thế giới nhỏ thật. Lầu 124, Phượng Hoàng lần đầu hot. LS đừng cười, ta đã biết nhị cầu tử là ai, sự việc phiền hơn rồi. Lầu 125, Tử Sinh Đỉnh Thiết Tử Minh. Gấp, mời các vị tu sĩ chú ý Tử Sinh Đỉnh bởi vì một vài nguyên nhân, kể từ ngày hôm nay sẽ thu thập một loại mèo trắng. Nhờ các vị tu sĩ đưa tất cả mèo trắng không có chủ đến bổn môn, mỗi con 5.000 kim, đưa mèo có thưởng. Lầu 126, ta chỉ là người qua đường giáp. Y, nhất kỵ hồng trần trưởng môn tiêu, ai ngờ được rằng mèo trắng đâu. Lấy từ câu thơ của Đỗ Mục vốn là, nhất kỵ hồng trần mỹ nhân tiếu. Dương Ngọc Hoàn, phi tử của Đường Minh Hoàng Lý Long thích ăn vải, nên ông truyền lệnh dùng ngựa chạm phi thật nhanh vận chuyển đến Trường An, vì việc này mà rất nhiều người đã chết vì chảy. GT Hồn quân hoang dâm háo sắc hoang đường, đại khái chắc là nói thấy vung tiền dữ vậy không vì mỹ nhân mà là vì mèo, có gian tình kiểu vậy. Lầu 127, Giang Đông đường hoa nhược vi. Ca, thiệt dễ thương, ta chính thức trèo tiết mông ích mèo trắng. Lầu 128, nhị cầu tử. Thú vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đông Đường muốn bị diệt môn. Lầu 129, tử sinh đỉnh tiết tử minh. Cái tên Giang Đông Đường kia, ngươi mẹ nó đừng có nói bậy. Có khủng không hả? Lầu 130, tử sinh đỉnh tuyền cơ trưởng lão. Sao tự nhiên đòi tìm mèo trắng? Môn phái chúng ta đã có một con mèo màu cam rồi, nuôi không được con mèo khác đâu. Lầu 131, tử sinh đỉnh tiết tử minh. Mời trưởng lão xem tin nhắn riêng. Lầu 132, tử sinh đỉnh tuyền cơ trưởng lão. Xem rồi, không có tin nhắn nha. Lầu 133, tử sinh đỉnh tham lang trưởng lão. Y gửi cho ngươi bằng ớt phụ. Lầu 134, Giang Đông Đường hoa nhược vi. Làm gì vậy, người ta chỉ trèo CP thôi mà cái tên nhị cầu tử kia giữ như vậy làm cái gì, làm như cướp chồng của hắn không bằng hứ. Thấy ghét, lầu 135, thương hương tiếc ngọc vực tuyết mai. Hoa cô nương, nhịn không được khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng nói nữa. Lầu 136, ta chỉ là người qua đường giáp. Ha ha, thật ra ta tương đối hiếu kỳ, mỗi con 5.000 kim, mèo trắng lại là động vật phổ biến như vậy, tử sinh đỉnh không bị phá sản chứ hả? Lầu 137, bánh bao nhân rau củ. Mèo mèo mèo kêu ấy kêu. Lầu 138, thôn hoa ngọc lương thôn. Các người xem, bánh bao khóc rồi. Các người sao có thể có mèo trắng rồi lại không quan tâm cảm giác của mèo cam? Mèo cam ở tử sinh đỉnh bị thất sủng rồi sao? Lầu 139, tử sinh đỉnh tiết tử minh. Sẽ không phá sản, chúng ta có nhà tài trợ. Cô Nguyệt Dạ Khương Dạ Trầm đưa tiền. Lầu 140, cô Nguyệt Dạ Khương Dạ Trầm. Lầu 141, mã tiếp khách. Vụ gì đang xảy ra vậy? Tại sao Khương trưởng môn phải tài trợ tử sinh đỉnh làm loại chuyện ngu xuẩn này? Là do ta không biết cách mua bán sao? Mèo trắng có thể đem đi luyện dược hả? Lầu 142, nhị cầu tử. Không thể lấy mèo luyện dược. Đào Bao Sơn Trang muốn bị diệt môn. Lầu 143, trang chủ của bọn ta giàu nhanh. Cách nói chuyện của nhị cầu tử thật sự thay đổi rất nhiều. Cảm giác giống như bị phân liệt vậy. Động một chút liền muốn diệt môn phái của người ta, giống như là diệt đến quen rồi ấy. Lầu 144, cô Nguyệt Dạ Khương Dạ Trầm. Muốn bao nhiêu? Lầu 145, thật sự rất thông tin. Bá đồ, đưa thiệt hả? Lầu 146, ta cũng muốn có kim chủ đá đi. Một, cô Nguyệt Dạ là kẻ ngốc nhiều tiền sao? Này rõ ràng là việc làm lỗ vốn mà sao còn đầu tư, gì mà nhà tài trợ? Chính là kim chủ đá đi trả tiền không chớp mắt. Lầu 147, câu lạc bộ giáng chiều lão niên đi đua xe. Khương trưởng môn, chúng ta ở đây có sản nghiệp giáng chiều, mặc dù không có tiền đồ, nhưng ngài xem coi có thể nghĩ thoáng chút đi làm từ thiện. Lầu 148, phòng tiêu thụ của mộ phần Nho Phong môn. Khương trưởng môn, ở đây chúng ta có một tòa nhà, mặc dù cũng không có tiền đồ, nhưng ngài có thể xem xét đầu tư một chút. Lầu 149, cực phẩm Mỹ Nam chế tác màn ảnh nhỏ của tu chân giới. Khương trưởng môn, ở đây chúng ta có cái hạng mục rất có triển vọng bảo đảm ngài tiền vào đầy túi, chỉ là trái pháp luật nhưng ngài suy nghĩ xem có muốn cùng chúng ta xuống biển. Chắc dù đá đi ra ngoài vòng pháp luật chơi lớn có thưởng á, lầu 150, Giang Đông Đường hoa nhược vi. Oa, ta không trèo tiết mông ích mèo trắng nữa, ta trèo tiết mông ích Khương Hy. Lầu 151, thôn hoa ngọc lương thôn. Sao không phải là Khương Hy ích tiết mông? Lầu 152, cô Nguyệt Dạ Khương Dạ Trầm. Nhân viên quản lý của đệ nhất siêu cấp diễn đàn từ lầu 147 đến lầu 150 phong hết toàn bộ cả đời. Lầu 153, nhân viên quản lý siêu cấp của đệ nhất diễn đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương trưởng môn, trên nguyên tắc chúng tôi không thể phong tài khoản của hội viên cả đời, xin ngài thứ lỗi. Lầu 154, cô Nguyệt Dạ Khương Dạ Trầm. Cấm 147 đến 150, mỗi lầu 10 vạn kim. Lầu 155, nhân viên quản lý siêu cấp của đệ nhất L diễn đàn. Khương trưởng môn, trên nguyên tắc chúng tôi không thể nhận tiền như vậy, hơn nữa lầu 150 là người dùng siêu cấp VIP trưởng môn, trên nguyên tắc chúng tôi không thể cấm tài khoản của trưởng môn một phái. Lầu 156, nghĩa phụ nói gì cũng đúng. Nhân viên quản lý, chào ngài, nghĩa phụ của ta lớn tuổi rồi, năng lực biểu đạt không tốt lắm, nói cũng không quá rõ ràng. Ý của y chính là nếu ngài cấm từ lầu 147 đến 150, vậy chúng ta liền tính tổng lầu của bài viết này để giải quyết vấn đề tiền bạc mỗi lầu 10 vạn kim. Ví dụ như bài viết này tổng cộng có 200 lầu, vậy cô Nguyệt Dạ sẽ trả diễn đàn 200 nhân 10 vạn kim, có 2.000 lầu thì trả 2.000 nhân 10 vạn kim. Nhưng ta không thể không nói. Cô Nguyệt giả Khương Dạ Trầm nghĩa phụ à, người như vậy rất lãng phí tiền, hơn nữa làm người cũng có lúc phạm sai lầm, cho người ta một cơ hội hối cải cũng rất cần thiết. Người suy nghĩ chút nữa đi. Cô Nguyệt giả in tiền lậu à, lầu 157 cô Nguyệt giả Khương Dạ Trầm. Ừ, đúng là cần suy nghĩ lại. Nhân viên quản lý siêu cấp của đệ nhất diễn đàn cấm cả lầu 156, cách chương.